Thần thoại tái sinh, chương 62, phần 13, hồi sinh. Phồn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vụ nổ lớn xảy ra, tất cả hủy diệt, trở về thời nguyên thủy. Không biết bao nhiêu năm tháng, sự sống phát triển lại hình thành, theo một hướng tương tự như xưa. Các giống loài cũ, và cả giống loài mới càng đa dạng phong phú. Tinh bào chấn nổ của Dương Khiết từ sâu trong thời không ngưng tụ lại rất chậm. Cô rõ đã bao nhiêu ngày tháng, hóa thành tảng đá trên núi. Trong đá một sinh linh hình thành, một đứa bé đang chờ ngày thoát ra, trải qua sương gió, tảng đá cứ hờ hững tồn tại, vù, kịch, hươm, linh khí thoát ra từ đây sao? Một lão giả râu tóc bạc phơ nhìn về hòn đá đen xì xì mà lẩm bẩm. Hắc, ta sẽ viên tịch ở thiên sơn này, nói rồi lão vận ý niệm hình thành một ngôi nhà nhỏ ghế đá ấm trà. Tự nhâm nhi tiêu sái, 20 năm sau, lão chết đi đã 5 năm, căn nhà còn đó cùng những thư tịch bí cấp lão để lại. Rác, rác, huỳnh, hòn đá nổ vang, từ trong xuất hiện tráng niên cường hãn, với lông tóc bạc phếu, lúc này băng tuyết phủ đầy, hắn nhìn bông tuyết trên tay tất cả cảnh trước mắt hiện ra những văn tự chỉ số khó hiểu. Bước đi trên tuyết, thấy trước mặt là một ngôi nhà nhỏ, hắn trần truồng đi vào, trong căn nhà thấy một bộ xương ngồi thiền gục đầu, hắn nhìn xung quanh, thấy đều là ngọc giản, liền xem xét, thấy bộ xương có đạo bào, trong đầu hắn có ý niệm. Lập tức biến ra trên người càng lộng lẫy hoa mỹ hơn cả. Kịch ong, người bước vào là hữu duyên, bần đạo tên là Dương Phong, tất cả là của ngươi, mong là đem tuyệt học của ta trả mối thù của Phong Ảnh Môn. Sau khi học xong hãy cất hoặc hủy hết tránh họa kiếp về sau. Hắn mơ mơ hồ hồ, nhìn xung quanh tiếng nói im bặt, lần lượt bóp từng ngọc giản từ các cách mới biết là bóp mới xài đờ si. Tất cả bóp lấy thông tin, các hoạt ảnh công pháp bị cuốn vào hải não dung luyện. Trong tiềm thức hải não Dương Khiết nhìn thấy nơi tối tăm đờ si rọi sáng bằng bảng văn tự to lớn đỏ rực. Vô cực thần tự bảng, cô hiểu vì sao hắn biết đọc, còn các công pháp tuyệt học bị cuốn vào lốc xoáy vàng rực bên phải. Một lúc sau có hai bức tranh đờ si nôn ra, Khô Minh thần công, Cuồng Long thần trường, hoạt ảnh minh họa hiện rõ trong bức tranh. Một cái tôi luyện bản thể săn chắc cơ thể, hấp thụ nguyên khí, một tuyệt kỹ tung trường cuồng long bay loạn, càng mạnh uy lực càng tăng và nhiều cuồng long hơn. Hắn bị hấp dẫn, liền thôn phệ hai bộ vào, trở ra thực tại, hắn thiền công vận hành Khô Minh thần công, nhanh chóng các kinh mạch đả thông, từng đoạn nhỏ cũng kích hoạt, cơ thể bắt đầu chảy muối li ti, cơ bắp cuồng cuộn, thân thể hợp thục nguyên khí căn tràn, dần dần nhiều lên, hắn ngồi đó tu luyện một ngày, cảm thấy đói bụng, liền khiêng bộ xương đem chôm ngay chỗ tảng đá nổ, rồi đi xuống núi, đường đi hiểm trở, hắn bước nhầm vào tuyết lở. Lăn long lóc xuống, thành trái banh tuyết, lớn dần lăng nhanh xuống một thị trấn bên dưới. Ùng, ùng, á tuyết lỡ, mau chạy, người dân bỏ chạy tán loạn. Huỳnh, huỳnh, huỳnh, ai, ui, cục tuyết va đập vào các chỗ trong chợ, vỡ ra mọi người nhìn thấy hắn đang ôm đầu xiểm niền. Hết chương 62, cách chương.